Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hết bộ Dị Thế Tả Quân thì chúng ta sẽ tới với một bộ truyện mới. Và như các bạn đã comment lưu nền ý kiến thì cái tên được nhiều bạn đề cập nhất đấy là Nhất Niệm Vĩnh Hằng của Nhĩ Căn, và ngoài ra thì còn có Đấu Phá Thương Khung nữa, nhưng mà Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì nhiều hơn. Thực ra thì bộ truyện này mình đọc cách đây khá lâu, đây nó gần như là một cái dạng thử nghiệm về tính cách nhân vật của tác giả. Nếu các bạn nghe cái tên Nhĩ Căn thì các bạn sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc với những cái bộ truyện như là Ngã Dục Phong Tiên, Tiên Nghịch hay là Cầu Ma. Tác giả có cái kiểu xây dựng nhân vật chính thống và nó dạng như là một chuyện tiên hiệp thuần túy, nó thì thẳng thì có pha một chút tình cảm. Thế còn cái bộ Nhân Niệm Vĩnh Hằng này là có một cái sự gọi là một cái sự tự thử thách bản thân mình để các tác giả xây dựng tính cách nhân vật nó khác so với những cái bộ truyện kia. Và cái sự gọi là đổi mới này đã mang lại khá là nhiều thành công cho Nhĩ Căn, khi mà truyện đã đứng top 1 được khoảng 7-8 tháng gì đó trên bảng xếp hạng của Trung Quốc. Thì đây là một bộ truyện khá là hay, có tiết tấu nhanh, hài hước, tu luyện, có xen lẫn cả tình cảm. Nhưng đây cũng là một bộ truyện không quá dài nên là chúng ta sẽ không oải quá khi mà nghe trong một thời gian dài. Bộ này mình nghĩ là chắc nó rơi chỉ tầm khoảng 7-80 phần là hết rồi. Nhưng mà cái bộ truyện này, cái nội dung của nó là nếu như các bạn nào mới đọc về cái thể loại truyện xuyên không xuyên Việt hoặc là truyện tu tiên ấy, thì đây là một thể loại truyện tu tiên. Thế nhưng mà tác giả lại được xây dựng nhân vật trên cơ sở là gần như là một cái sự suy nghĩ của người hiện đại. Chứ còn thực ra nếu mà người tu tiên ấy, ở trong các cái thể loại truyện tu tiên thông thường thì ít khi nó có những cái suy nghĩ táo bạo hay là những cái hành động gọi là giả vờ làm bộ này nọ kia lắm. Thì những cái hành động này là gần như là những cái suy nghĩ của người hiện đại, của những người ở trên trái đất thì người ta mới có, chứ còn tu tiên chẳng có thằng điên là nó nghĩ vậy. Nên là đây sẽ là một bộ truyện rất là hay. Nếu bạn nào chưa từng đọc bộ này bao giờ thì chắc chắn là vô cùng bánh cuốn luôn. Và chúng ta cũng không dài dòng nữa, vào chuyện. Chương 1. Tên hắn là Bạch Tiểu Thuần. Mạo Nhi Sơn là một ngọn núi ở bên trong Đông Lâm Sơn Mạch. Ở dưới núi có một thôn làng, dân phong ở đây rất thuần phác, thường là cày ruộng mà sống, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Một buổi sáng sớm, ở trước cổng chính của thôn Trăng, toàn bộ hương thân ở trong thôn đang đứng tiễn đưa một thiếu niên chừng 15-16 tuổi. Thiếu niên này trông gầy yếu nhưng lại trắng trẻo sạch sẽ, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Y phục trên người hắn chỉ là một bộ thanh sam bình thường nhưng đã bị phai màu trở thành màu trắng. Hai mắt toát lên vẻ lanh lợi và trong sáng. Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần. Các hương thân phụ lão, ta phải đi tu tiên rồi nhưng ta không nỡ xa các ngươi. Vẻ mặt của thiếu niên tràn ngập vẻ không nỡ, bộ dáng của hắn vốn nhu thuận, lúc này thoạt nhìn lại càng trở nên chất phác. Các vị hương thần quay mặt nhìn nhau, cũng làm ra vẻ không nỡ rời xa hắn. Tiểu Thuần, cha mẹ người mất sớm, người là một đứa trẻ ngoan. Chẳng lẽ người không muốn trường sinh sao? Trở thành tiên nhân là có thể trường sinh, có thể sống rất lâu. Đi thôi, con chim ưng lớn lên sẽ có một ngày cũng phải bay đi mà. Một lão giả tóc hoa râm trong đám người bước ra, lúc nói đến ba chữ đứa trẻ ngoan thì giọng nói có chút ngập ngừng. Ở bên ngoài gặp bất cứ chuyện gì, người đều phải kiên trì. Ra khỏi thôn rồi thì cũng đừng quay lại nữa, bởi vì con đường của ngươi là ở phía trước. Lão nhân hiền lành vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Trường sinh. Thân hình thiếu niên run lên, hắn mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt kiên định. Trong sự cổ vũ của lão già này cùng với tất cả thôn dân có mặt, hắn nhẹ gật đầu mấy cái, liếc nhìn mọi người thật kỹ, rồi quay người bước nhanh ra khỏi thôn. Thấy thân ảnh của thiếu niên đã đi xa, mọi người trong thôn lập tức trở nên kích động, vẻ lưu luyến trong mắt bị nỗi vui sướng thay thế. Lão già mặt mũi tràn đầy hiền lành lúc trước giờ cũng đang run rẩy, nước mắt chảy ra thành dòng. Trời xanh quá mắt, cái tên Bạch Tử Lang này rốt cuộc cũng đi, cuối cùng đã đi rồi. Là ai nói cho hắn biết đã nhìn thấy tiên nhân ở gần đây? Người đã vì thôn nhân mà lập được một đại công. Tên Bạch Tử Lang này rốt cuộc đã chịu đi. Đáng thương cho mấy con gà nhà ta.

Vừa nghĩ đến những gì mình trải qua trong 3 năm vừa rồi, nam tử này liền nổi giận. 3 năm trước, y phát giác là có người đã đốt cây nhang mà mình đã cho lúc vẫn còn ở ngưng khí kỳ. Nhớ tới đoạn nhân tình ở chốn phàm trần năm đó nên y vội vàng bay tới. Lần đó theo tính toán của y thì rất nhanh sẽ tìm tới, nhưng y không ngờ rằng vừa mới nhận thấy mùi hương, còn chưa đi được bao xa thì khí tức kia đã biến mất trong nháy mắt, cắt đứt đi mối liên hệ. Nếu chỉ là một lần thì cũng thôi, nhưng trong 3 năm qua, khí tức kia xuất hiện tới hơn 10 lần, làm cho y tìm kiếm nhiều lần mà lần nào cũng bị gián đoạn. Cứ tới tới lùi lùi như vậy, giằng co suốt 3 năm. Giờ phút này, y đã thấy ngọn Mạo Nhi Sơn ở phía xa, thấy Bạch Cẩu Thần đang đứng trên đỉnh núi. Trong chớp mắt, y đã bay tới đỉnh núi, sau đó vung tay, đem que hương không còn nhiều lắm kia, dập tắt. Tiếng sấm liền im bặt, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn vị trung niên đang đứng bên cạnh mình. Tiên nhân sao? Bạch Tiểu Thuần e dè hỏi, bằng giọng nói có vẻ không chắc chắn, lại lén lút lấy một cây búa ở sau lưng. Bổn tọa là Lý Thanh Hậu, người là hậu nhân của Bạch gia. Ánh mắt tù sĩ trung niên như điện, không để ý tới cây búa sau lưng Bạch Tiểu Thuần, mà bắt đầu đánh giá một phen. Y thấy kẻ trước mắt này lông mày xanh, đôi mắt đẹp, lờ mờ tương tự với cố nhân năm đó, tư chất cũng không tệ, và phiền muộn ở trong đáy lòng cũng bớt đi một ít. Vãn bối đúng là hậu nhân của Bạch gia, tên là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn rồi nhỏ giọng đáp, tuy trong lòng hắn có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng thẳng. Ta hỏi ngươi, châm một cây nhang thôi, vì sao lại châm những 3 năm? Tu sĩ trung niên này nhàn nhạt mở miệng, hỏi tới vấn đề mà trong suốt 3 năm y vô cùng muốn biết. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy câu hỏi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, sau đó làm ra một bộ phiền muộn, nhìn xuống thôn trang xa xa ở dưới chân núi. Vãn bối là một người trọng tình trọng nghĩa, không nỡ bỏ những hương thân kia. Mỗi lần ta đốt hương, bọn hắn đều không nỡ để ta rời đi. Hôm nay bọn hắn bởi vì ta rời đi mà vẫn còn ở trong bi thương đây này. Tu sĩ trung niên sững sờ, cái nguyên do này lúc trước y không hề nghĩ tới. Vẻ phồn muộn trong mắt đã mất đi thêm một ít nữa. Từ lời nói mà xem xét thì bản tính cả này không tệ. Thế nhưng khi y hướng ánh mắt nhìn về phía dưới thôn rồi dùng thần thức đảo qua, nghe được tiếng khua chiêng gõ trống cùng với những câu hoan hô vì Bạch Tử Lang đã rời đi, thì sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Y cảm thấy đau đầu, kẻ nhức mắt này nhìn bề ngoài thì nhu thuận chất phác, cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng trong lòng lại chứa đầy những ý nghĩ xấu xa, kỳ quái. Nói thật, trung niên vừa trừng mắt quát lên như sấm, làm cho Bạch Tiểu Thuần giật mình, sợ hãi tới mức thân thể run lên. Việc ấy cũng không trách được ta à. Cái cây nhang gì đó của người, mỗi lần ta đốt lên đều kéo theo sấm sét, nhiều lần thiếu chút nữa đã đánh chết ta rồi. Ta tránh thoát 13 lần đã là rất không dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần ra vẻ đáng thương nói. Tu sĩ trung niên nhìn Bạch Tiểu Thuần im lặng một lúc. Người đã sợ như vậy, vì sao còn dám đi đốt nhang tới hơn 10 lần? Tu sĩ trung niên chậm rãi hỏi. Ta sợ chết, không phải tu tiên có thể trường sinh hay sao? Ta muốn trường sinh, Bạch Tiểu Thuần ủy khuất nói. Tu sĩ trung niên lại im lặng, y cảm thấy chấp niệm của kẻ này cũng đáng khen, cứ ném tay môn phái ma luyện một phen xem sao, biết đâu tính tình lại có thể thay đổi ít nhiều. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, y liền hất tay áo quấn quanh Bạch Tiểu Thuần, rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía chân trời. Đi cùng ta. Đi đâu? Bay cao quá rồi. Bạch Tiểu Thuần thấy mình đang bay trên trời, phía dưới là vực châu vạn trượng, thì sắc mặt tái nhợt, nó quăng búa ra, gắt gao ôm chặt lấy đùi của vị tiên nhân. Tu sĩ trung niên nhìn xuống chân mình, bất đắc dĩ nói. Linh Khê Tông. Linh Khê Tông thuộc về Đông Lâm Châu, nằm ở trên một dãy núi thuộc hạ du của sông Thông Thiên, trải rộng cả hai bờ nam bắc của con sông này. Sông này có lịch sử hình thành cả vạn năm, thế lực chấn nhiếp cả bốn phương. Nơi này tổng cộng có 8 tòa núi quanh năm mây mù che phủ, nằm vắt ngang ở trên con sông Thông Thiên này. Bên bờ bắc của con sông là 4 tòa núi cao, bờ nam thì có 3 tòa, còn một tòa thì sừng sững ngay giữa dòng sông. Nửa phần trên của ngọn núi là tuyết phủ trắng xóa, khiến người khác không cách nào nhìn rõ được tới đỉnh. Gần nửa thân dưới của ngọn núi thì lại bị nước sông kim sắc khoét mòn, rồi chảy xuyên qua. Nhìn từ xa thì ngọn núi không khác gì một tòa sơn kiều hùng vĩ. Lúc này, có một đạo cầu vồng đang bay nhanh đến bờ nam của Linh Khê Tông. Bên trong đạo cầu vồng kia là vị nam tử trung niên Lý Thanh Hậu, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng vào trong khu vực tạp dịch tại đỉnh núi thứ ba. Bên trong đạo cầu vồng còn nghe loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như hắn suýt chút nữa thì bị dọa chết. Một đường phi hành tới đây, hắn đã thấy được vô số ngọn núi cao, khiến rất nhiều lần bản thân hắn mất hẳn cảm giác đang ôm chặt đùi của đối phương. Bất chợt hắn thấy có chút choáng váng, lúc nhận ra thì bản thân đang đứng ở bên ngoài một khu lầu các. Lúc này hắn đứng trên mặt đất nhìn thế giới chung quanh, hoàn toàn khác hẳn với cảnh sắc trong thôn xóm của hắn, hai chân vẫn còn chưa hết run rẩy. Bên cạnh khu lầu các là một phiến đá lớn được dựng thẳng, ở trên đó có viết ba chữ lớn với nét bút rồng bay phượng múa: khu tạp dịch. Bên cạnh phiến đá là một nữ tử mặt rỗ đang ngồi. Nàng vừa nhìn thấy Lý Thanh Hậu tới thì liền nhanh chóng đứng dậy bái kiến. Đưa kẻ này đến hỏa táo phòng. Lý Thanh Hậu để lại câu nói đó xong, rồi cũng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, mà quay người hóa thành cầu vồng, bay đi xa. Hỏa táo phòng ở đây, tức là phòng nấu ăn. Nữ tử mặt rỗ kia khi nghe tới ba chữ hỏa táo phòng thì có chút giật mình. Sau đó khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Nàng đưa cho hắn một cái túi tạp dịch của tông môn, rồi không chút biểu tình, nói sơ qua một chút về công việc của hắn. Sau đó liền dẫn Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi khu vực này. Một đường đi qua, đỉnh viện san sát, lầu các chen chúc nhau, đá xanh trải đường, mùi hoa cỏ thơm ngát, khiến cho cảnh sắc nơi đây không khác gì tiên cảnh. Nhìn thấy thế, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng chợt phấn khích, có chút mong đợi, đồng thời tâm trạng lo lắng cũng vơi đi không ít. Nơi tốt à, nơi này tốt hơn trong thôn rất nhiều. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ đầy mong chờ mà đi theo phía sau. Càng đi về phía trước, cảnh trí càng tươi đẹp, rực rỡ hơn. Thậm chí hắn còn đi ngang qua một vài nữ tử đẹp tuyệt trần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm ưa thích nơi này, đến cực, cùng cực. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm cao hứng hơn nữa, vì đầu cuối cùng ở trước mặt hắn chính là một tòa lầu các 7 tầng sáng óng ánh, trên trời còn có cả tiên hạc bay lượn. Sư tỷ, chúng ta đã đến rồi sao? Bạch Tiểu Thuần kích động hỏi. Ừ, là chỗ kia. Nữ tử mặt rỗ không chút biểu tình bình thản trả lời, tiện tay chỉ vào một con đường nhỏ bên hông của tòa lầu các. Theo hướng đối phương chỉ, Bạch Tiểu Thuần lòng đầy mong chờ nhìn theo. Chỉ là cả người hắn chợt cứng đờ, sau đó đưa mắt rụi rụi nhìn kỹ lại lần nữa. Trên con đường nhỏ kia, mặt đường có chút gồ ghề loang lộ, bốn phía tồi tàn rách nát, một vài căn nhà tranh lụp sụp như tùy thời có thể sụp đổ xuống, thậm chí còn có một chút mùi lạ bốc ra. Bạch Tiểu Thuần gần như khóc không ra nước mắt, cố gắng níu kéo một tia hy vọng cuối cùng mà quay lại hỏi nữ tử mặt rỗ. Sư tỷ, hình như người có chút nhầm lẫn. Không có. Nữ tử mặt rỗ bình thản đáp, đi thẳng tới con đường nhỏ này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong như cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất chớp mắt sụp đổ hoàn toàn, đeo cái vẻ mặt đau khổ theo sau. Đi một đoạn, hắn liền nhìn thấy cuối con đường nhỏ này có mấy cái nổi đen to lớn đang chạy tới chạy lui. Nhìn kỹ lại thì thấy phía dưới mấy cái nổi đen kia đều có một người mập mạp. Không phải mập mạp bình thường mà là toàn thân núc ních, tựa như chỉ cần chen lấn một chút thế nào cũng có thể chảy được mỡ ra ngoài. Đặc biệt là tên gia hỏa sau cùng, cả người như một núi thịt di động. Thậm chí chỉ nhìn hắn thôi cũng đủ khiến Bạch Tiểu Thuần lo lắng, đến lúc nào đó hắn có thể hay không là bạo tung cả người nổ ra. Bốn phía chung quanh những người này là mấy trăm cái tô, mà họ thì đang chuyên chú thêm nước thả gạo vào trong đám tô chén này. Phát hiện thấy có người đến, hơn nữa còn là vị nữ tử mặt rỗ này, núi thịt kia tỏ ra vô cùng kinh hỉ mà vác theo một chiếc nồi lớn chạy đến. Mặt đất run rẩy, một thân thịt mỡ này cũng theo đó mà rung rung. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc cả mồm, theo bản năng chợt sờ soạng tìm mấy cái búa trên người. Sáng nay, tiểu sinh đã nghe có tiếng chim khách hót vang, nguyên lai là tỷ tỷ người đến đây. Lẽ nào tỷ tỷ đã hồi tâm chuyển ý, cảm thấy ta có vài phần tài năng văn chương, thừa dịp hôm nay là ngày tốt mà muốn cùng tiểu sinh kết thành đạo lữ. Trong mắt híp của cái núi thịt kia sáng rỡ lên, vừa kích động vừa chạy đến nói. Ta đưa người này đến đây gia nhập hỏa táo phòng các ngươi.

âm thanh không tính là lớn, giống như tận lực đè xuống. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, trên mặt lộ ra bộ dáng nhu thuận, một bộ giống như cả người lẫn vật đều vô hại bước ra. Vừa mới tới gần thì Trương Đại Bản đã túm lấy, đem Bạch Tiểu Thuần dẫn tới bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần cùng mấy người mập mạp vây quanh một chỗ, lập tức liền ngửi thấy một mùi hương, không giống như bình thường. Khi hít vào trong lỗ mũi, lập tức hóa thành vô số dòng nước ấm dung nhập toàn thân. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn sang những người khác, đều thấy thần sắc của bọn họ lộ ra vẻ sảng khoái. Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn thấy được trong tay của Trương Đại Bàn đang cầm một khối linh chi lớn cỡ đầu trẻ con. Khối linh chi này sáng lóng lánh, nhìn qua cũng thấy không phải là phàm vật. Cửu sư đệ, ăn một miếng đi. Trương Đại Bàn liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi đưa linh chi trong tay tới, âm thanh chân chất nói. À, Bạch Tiểu Thuần nhìn khối linh chi, lại nhìn thấy mấy vị sư huynh mập ở bên cạnh. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, Trương Đại Bàn lập tức nổi giận, một bộ nếu như ngươi không ăn, chúng ta sẽ không để yên. Không chỉ có y là như thế, mà đám người Hoàng Nhị Bàn, Hắc Tam Bàn ở bốn phía cũng đều là như vậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống nước miếng, loại chuyện đem linh chi chân quý phi phàm, giá trị xa xỉ, trở thành như đùi gà đưa cho mình, lại còn buộc mình phải ăn một miếng. Nếu như không ăn, thì liền trở mặt như thế này. Lúc hắn nằm mơ đã từng gặp qua, còn ở trong hiện thực thì vẫn là lần đầu tiên. Trái tim của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên phanh phanh, cắn răng một cái đón lấy linh chi, cắn mạnh xuống một miếng lớn. Linh chi vừa vào miệng liền biến đổi, sau khi dung nhập toàn thân liền hóa thành từng trận cảm giác sảng khoái, còn mãnh liệt hơn so với lúc trước vô số lần, làm cho mặt của Bạch Tiểu Thuần đều đã đỏ cả lên. Tốt, ăn cái linh chi trăm năm mà tôn trưởng lão chỉ định muốn dùng làm nước canh này, chúng ta mới thực là chính mình. Thần sắc Trương Đại Bàn lộ ra vẻ thỏa mãn, cũng răng rắc cắn xuống một khối nhỏ, rồi ném cho một tên mập mạp khác. Rất nhanh, những tiếng răng rắc, mọi người đã đem khối linh chi này ăn hết một vòng. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì đều lộ ra một bộ dáng tươi cười. Bạch Tiểu Thuần ha hả cười, lập tức hiểu ra, cái này là thông đồng làm bậy, ăn vụng đây mà. Mà mấy vị sư huynh này đều đã ăn đến thành mập mạp như vậy rồi, mà không có việc gì thì có thể thấy phương pháp ăn này khá là an toàn. Khó trách, gã Hứa Bảo Tài kia lại muốn hạ chiến thư cho mình, lại ghi ra nhiều chữ sát bằng máu như vậy. Sư huynh, cái linh chi này ăn ngon thật, ăn vào mà toàn thân ta nóng hết cả lên, phát nhiệt rồi. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, trông mong nhìn về phía Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn nghe được câu này hai mắt sáng lên, cười ha hả vô cùng hào sảng, lấy ra một khối hoàng tinh ở trong ngực đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sư đệ, hiện tại đã biết chỗ này tốt rồi chứ? Lúc trước sư huynh không có lừa ngươi à? Ăn đi, về sau sẽ bao người ăn no. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vừa nhận lấy đã cắn xuống một miếng lớn. Vừa ăn xong lại thấy Trương Đại Bản lấy ra một khối địa bảo có màu vàng óng ánh, tỏa ra mùi thơm bốn phía. Lần này không đợi Trương Đại Bản nói, Bạch Tiểu Thuần đã vội vàng cắn xuống. Lúc miệng đầy vị chua ngọt, toàn thân sảng khoái, thì Trương Đại Bản lại lấy tiếp ra một quả linh quả màu đỏ. Cái linh quả này có mùi ngọt đậm, bên trong còn có một sợi khí xoay tròn. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, cái gì linh chi, linh quả, địa bảo, Bạch Tiểu Thuần đều ăn một miếng, mà mấy cái mập mạp kia cũng đều như thế. Ăn đến lúc Bạch Tiểu Thuần thấy trước mặt mê muội giống như là say vậy, toàn thân phát nhiệt, thậm chí đỉnh đầu cũng có khói trắng tỏa ra. Hắn cảm thấy cơ thể của mình hình như đã mập ra một vòng. Nhìn hắn không ngừng ăn, ánh mắt đám người Trương Đại Bàn càng thêm nhu hòa. Đến cuối cùng thì đều vỗ bụng nở nụ cười. Trong tiếng cười còn mang theo một cảm giác là một bộ thông đồng làm bệnh. Bạch Tiểu Thuần say đến chóng mặt rồi. Hắn buông chân vỗ một cái vào bụng của Trương Đại Bàn. Một chân thì đạp bên cạnh cười lên ha hả. Chỗ tập dịch này khác những phòng khác à? Để đạt được một cái danh ngạch đệ tử ngoại môn thì đều đánh nhau vỡ đầu. Mà chúng ta thì lại vì vứt bỏ một cái danh ngạch đệ tử ngoại môn mà cũng đều đánh nhau vỡ đầu à? Ai cũng không muốn đi. Người nào muốn đi làm đệ tử ngoại môn chứ? Ở chỗ này tốt hơn. Trương Đại Bàn nhìn Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy thuận mắt, đắc ý nói. Y lại lấy ra một gốc nhân sâm. Trên đầu gốc nhân sâm này có vô số những đoạn râu rậm rạp chẳng chịt. Nhìn qua liền thấy không ít năm. Cửu sư đệ, tu vi của mỗi người chúng ta sớm đã đủ trở thành đệ tử ngoại môn. Nhưng chúng ta giấu, ngươi xem,

Vừa rồi hắn phải đi tìm Trương Đại Bản mới lấy được một ít. Đem mấy mảnh gỗ đốt lên, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy đường vân thứ nhất trên quy văn nổi sáng lên một lần nữa, mà cái mảnh gỗ kia cũng cháy rất nhanh, dần dần đã tắt ngúm. Lúc tâm thần của Bạch Tiểu Thuần khẽ động thì thanh kiếm gỗ trong nồi đột nhiên phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Bạch Tiểu Thuần lùi lại vài bước, không lâu sau hào quang đã biến mất, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt từ bên trong nồi truyền ra. Hắn thở sâu, cẩn thận bước tới gần, nhìn thấy thanh kiếm gỗ trong nồi đã có thêm một đạo ngân văn chói mắt, giống hệt như ở trên hạt linh mễ. Đường văn này đang dần dần mở đi, cuối cùng trở thành màu xám bạc. Toàn bộ thân kiếm đã có chút khác với trước, mặc dù vẫn là bằng gỗ, nhưng lại đem đến cho người ta một loại cảm giác sắc bén của kim loại. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cẩn thận tiến đến đem cái thanh kiếm gỗ này lấy ra, cảm thấy nó đã nặng thêm một ít, thậm chí là lúc tới gần còn có một loại cảm giác hàn mang bức người. Đã thành, cái thanh kiếm gỗ này đã luyện linh thành công một lần. Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ cầm lấy thanh kiếm gỗ mà cảm thấy yêu thích không muốn buông tay. Hắn lại nhìn cái nồi kia một chút, suy nghĩ xem nên xử trí nó như thế nào. Cuối cùng hắn quyết định cứ để nó ở chỗ này, càng như thế thì lại càng không ai để ý tới. Về phần linh mễ thì cứ ăn là được, còn thanh kiếm gỗ thì không thể đơn giản để cho người ta nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến việc dùng một ít thuốc nhuộm phủ lên bên trên, có lẽ sẽ làm nhạt bớt đi được hào quang của linh văn kia. Nghĩ đến đây, hắn dọn dẹp lại một phen, rồi đi khỏi phòng ốc, giả bộ như không có việc gì. Cho đến buổi đêm mấy ngày hôm sau, hắn đem một ít chất lỏng đặc biệt đã sưu tầm được trong mấy ngày này bôi lên trên thanh kiếm gỗ, khiến cho nó thoạt nhìn có đủ loại màu sắc, còn cả rách tung tóe. Sau đó hắn lại thử điều khiển một phen, thấy linh văn hoàn toàn chính xác đã bị che khuất đi không ít, không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Lúc này mới tạm gật đầu yên tâm. Những ngày tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần ở trong hỏa táo phòng sống như cá gặp nước, đã hòa thành một khối cùng với mấy sư huynh đệ. Rồi cùng với công việc trong hỏa táo phòng, hắn đã dần quen thuộc, nhất là việc điều tiết lửa đối với mỗi loại linh thực khác nhau. Thậm chí hắn cũng đã hiểu rõ là nhất hỏa sắc, nhị hỏa sắc là như thế nào. Lúc trước, mấy cái mảnh gỗ ở dưới hỏa táo phòng là linh mộc sinh ra nhất hỏa sắc, tức là loại lửa chỉ có một màu. Đặc biệt gần đây Trương Đại Bản rất ưa thích Bạch Tiểu Thuần nên chiếu cố nhiều hơn. Mấy tháng sau, cũng đúng như lời Trương Đại Bản đã nói, nơi đây đã làm cho Bạch Tiểu Thuần dần dần mập lên. Hôm nay hắn đã không còn gầy còm như lúc mới bước vào tông môn nữa, mà toàn thân đã mập lên hai vòng, lại càng thêm trắng trẻo, thoạt nhìn toát lên cả người cả vật đều vô hại, nghiễm nhiên đã nhích tới gần hơn với cái tên Bạch Cửu Bản. Về chuyện đồ ăn thì cũng đã trải qua thêm mấy lần. Tuy nhiên, điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần buồn rầu là tuy cân nặng của hắn có tăng mạnh, nhưng tu hành thủy chung vẫn chậm chạp như trước. Về sau, hắn dứt khoát không thèm nghĩ tới nữa, cả ngày tụ tập cùng với mấy sư huynh vui chơi giải trí, rất là tự tại. Cũng trong mấy tháng này, hắn cũng từ chỗ Trương Đại Bản nghe được không ít chuyện của tông môn, đã có được sự hiểu biết nhất định về Linh Khê Tông. Hắn đã biết ở trong tông môn được phân chia ra làm đệ tử nội môn và ngoại môn. Nếu tạp dịch có thể tu hành đến ngưng khí tầng 3 thì có thể đi tới các phong để thí luyện. Nếu có thể thành công thì có thể bái nhập làm đệ tử ngoại môn của các ngọn núi mà mình thí luyện. Cũng chỉ khi trở thành đệ tử ngoại môn thì mới xem như là bước chân vào cánh cửa Linh Khê Tông. Tuy nhiên, việc này giống như là cá chép vượt long môn. Chỗ thí luyện của các phong mỗi tháng mở ra chỉ lấy có 3 thứ hạng đầu. Cho nên, số lượng người trở thành đệ tử ngoại môn trong một năm cũng đều là quân số cố định. Một ngày này, đúng ra là Thất Bản phải xuống núi mua sắm, nhưng bởi vì có việc đột xuất, cho nên Trương Đại Bản đã để cho Bạch Tiểu Thuần xuống núi một phen. Bạch Tiểu Thuần có hơi do dự, hắn nghĩ đến cũng đã hơn mấy tháng mà Hứa Bảo Tài không đến, cho nên cảm thấy không có việc gì. Nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì thế mà hắn quay trở về phòng mình, lấy thêm 7-8 thanh dao phay. Lại mặc vào 5-6 cái áo da dày, toàn thân nhanh chóng trở thành một quả bóng da. Cảm thấy như vậy vẫn còn chưa an toàn, hắn lại tìm thêm một cái nồi rắn chắc, vác nó trên lưng. Đến lúc này mới cảm thấy có cảm giác an toàn, lảo đảo ra khỏi hỏa táo phòng, đi xuống núi. Bạch Tiểu Thuần vừa đi trên con đường đá xanh của tông môn, vừa quan sát những đỉnh viện lầu các đẹp đẽ tuyệt lân ở bốn phía, trong lòng từ từ dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt.